Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 699, chương 698, khẳng định là ảo giác. Siêu, lưng còng lão giả Jerome thân hình thẳng đứng cất cao, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, tựa như mũi tên nhọn hướng lên bầu trời vọt tới. Mắt thấy liền muốn xông ra còn chưa kịp, không giới hạn từ không gian bình chướng tạo thành hình hộp chữ nhật không gian. Đúng lúc này, toàn thân bao phủ tử quang, Gray trong chốc lát xuất hiện ở lưng còng lão giả Jerome trên không. Trên thân kiếm quấn quanh lấy màu xanh sẫm sương mù, hóa thành một thanh dài mấy mét cự kiếm, phách chạm hướng lưng còng lão giả Jerome. Cút ngay cho ta. Lưng còng lão giả Jerome gầm thét, lôi cuốn lấy màu đỏ ngọn lửa trường thương mang theo siêu việt đồng dạng hủy diệt cấp uy lực kinh. Khủng, một súng đi lên đâm tới, răng rác, màu xanh sẫm cự kiếm phát ra một tiếng vang giòn vỡ vụn. Cầm trong tay màu xanh sẫm cự kiếm, Gray liên tiếp lui về phía sau. Bất quá lưng còng lão giả Jerome xông đi lên tình thế nhưng cũng là bị tạm thời ngăn trở. Mặc dù lưng còng lão giả Jerome tại bổ lui Gray sau cũng đã đi lên nhanh chóng tránh né, nhưng cứ như vậy nháy mắt trì hoãn, một đạo vô hình không gian bình chướng đã xuất hiện ở đỉnh chóp, phong tỏa hình hộp chữ nhật không gian duy nhất một chỗ lối ra. Lưng còng lão giả Jerome như vừa rồi Felipe đồng dạng bị phong tỏa tại từ không gian bình chướng tạo thành lồng giam bên trong. Lấy không gian bình chướng cấu trúc lồng giam mặc dù kiên cố, nhưng hình thành chậm hơn lại là một cái khuyết điểm. Thấy thành công đem lưng còng lão giả Jerome khóa nhập không gian lồng giam, Gray thở dài một hơi, lấy không gian bình chướng cường hãn phòng ngự, cấu trúc lồng giam tuyệt đối là cực kỳ kiên cố. Chỉ cần bị khóa lại lồng giam bên trong, cơ hồ không có thể chạy thoát. Bất quá thủ đoạn như vậy cũng không phải liền không có khuyết điểm. Này khuyết điểm liền không cách nào trong nháy mắt liền hình thành lồng giam không gian. Nhất định phải một mặt lại một mặt cấu trúc không gian bình chướng, cuối cùng hình thành lồng giam không gian. Mặc dù lấy hắn hiện tại tốc độ phản ứng, cấu trúc lồng giam không gian tốc độ đã là cực nhanh, nhưng dù sao như cũ có một cái thời gian. Đối mặt tốc độ cực nhanh lại hoặc là phản ứng cực nhanh đối thủ, rất có thể sẽ tại không gian lồng giam còn không có cấu trúc hoàn thành trước đó đào thoát ra ngoài. Vừa rồi, nếu không phải hắn kịp thời ngăn lại lưng còng lão giả Jerome, lưng còng lão giả Jerome hẳn là có thể xông ra lồng giam không gian. Nếu là có thể trong nháy mắt liền hình thành lồng giam không gian liền tốt. Không biết thời gian dài luyện tập thuần thục vận dụng sau lại hoặc là cảnh giới tăng lên sau có thể hay không đạt tới. Gray ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi. Nếu là có thể trong nháy mắt liền hình thành lồng giam không gian, như vậy đem không có bất kỳ cái gì địch nhân có thể đào thoát lồng giam không gian. Trừ phi địch nhân có thể trong nháy mắt biến mất tại hắn ánh mắt. Jerome đại nhân cũng bị khốn trụ. Thấy lưng còng lão giả Jerome đồng dạng chưa thể đủ đào thoát, bị vây vô hình lồng giam bên trong, còn thừa Rolly gia tộc người đột nhiên tựa như đã mất đi lực lượng, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Trước đây không lâu bọn họ trơ mắt nhìn bị vây Felipe đại nhân chết thảm, mà bây giờ Jerome đại nhân đồng dạng bị khốn trụ, trong lòng bọn họ lập tức lạnh buốt. Chẳng lẽ Jerome đại nhân cũng sẽ giống Felipe đại nhân đồng dạng bị đối phương giết chết? Thật sự cho rằng loại vật này có thể vây khốn ta? Bị vây ở lồng giam không gian bên trong, lưng còng lão giả Jerome trong lòng sinh ra nồng đậm nguy cơ cảm giác. Không do dự, hắn trong chốc lát dẫn động trong đầu quy tắc lạc ấn bộc phát huyết kỹ. Một đoàn ngọn lửa màu đen hư ảnh ở sau lưng của hắn xuất hiện. Hắn khí tức đột nhiên tăng vọt, thực lực ngạnh sinh sinh cất cao một cái cấp bậc. Oanh, cất cao một cái cấp bậc kinh khủng huyết thú năng lực quán thâu vào tay truyền thừa cấp bậc ma lực. Vũ khí bên trong, tại truyền thừa cấp bậc ma lực vũ khí tăng phúc dưới lần nữa cất cao một cái cấp bậc. Đạt tới một trình độ cực kỳ kinh khủng, quấn quanh lấy ngọn lửa màu đen, tựa như màu đen mặt trời, ầm vang một súng đâm về trước mắt không thấy được không gian bình chướng. Đây là kinh khủng một kích, đây là Gray đến nay gặp được qua kinh khủng nhất một kích. Tại đối phương một phát này phía dưới, nhiệt độ đạt đến một cái không thể tưởng tượng trình độ. Bạch ngân cấp bậc ma lực vũ khí tùy tiện liền có thể hòa tan. Thậm chí một chút chất lượng hơi kém chế thức hoàng kim vũ khí cũng có thể hòa tan. Ầm ầm, quấn quanh lấy ngọn lửa màu đen trường thương đụng vào không gian bình chướng bên trên. Kịch liệt nổ vang so với kinh lôi càng thêm vang dội. Liền tựa như là vũ trụ mới sinh thời điểm, khai thiên tích địa tiếng vang. Vô luận là Weplus gia tộc người, vẫn là trên tường thành Lepo gia tộc người, đều là không khỏi ánh mắt, không nháy mắt nhìn qua ngọn lửa màu đen quấn quanh trường thương cùng. Không gian bình chướng va chạm địa phương, đến tột cùng là phòng ngự càng mạnh vẫn là công kích mạnh hơn. Sau một khắc liền sẽ thấy rõ ràng, chặn, ngọn lửa màu đen thối lui. Va chạm nơi tình huống rõ ràng xuất hiện ở hai phe đội ngũ trước mắt. Trường thương rõ ràng đụng vào nơi nào đó khó mà tiến thêm. Cái loại này vô hình nhìn không thấy bình chướng chặn Jerome vận dụng huyết kỹ toàn lực bạo phát. Xuống một súng, kinh khủng công kích cùng kinh khủng phòng ngự va chạm. Cuối cùng vẫn phòng ngự càng sâu một bậc. Phòng ngự so tưởng tượng càng mạnh. Gray có chút phun ra một hơi. Không gian bình chướng phòng ngự đến tột cùng mạnh bao nhiêu hắn cũng không hiểu biết. Nhưng nghĩ đến làm có được không gian thuộc tính bình chướng, tuyệt đối sẽ không quá yếu. Mà bây giờ, Weplus gia tộc vị này hủy diệt cấp cường giả vì hắn chứng minh điểm này. Mạnh, cực kỳ cường. Weplus gia tộc vị này hủy diệt cấp cường giả vận dụng huyết kỹ cùng truyền thừa vũ khí song song. Tăng phúc. Chiến lực sớm đã siêu việt phổ thông hủy diệt cấp, nhưng vẫn như cũ chưa thể đủ đem không gian bình chướng đánh vỡ. Có thể nghĩ không gian bình chướng phòng ngự cường hãn, bồng lưng còng lão giả Jerome còn nghĩ xuất thủ lần nữa công kích không gian bình chướng. Gray lại là đã không định cho hắn cơ hội, tay trái vươn ra một tay hư nắm, hình hộp chữ nhật không gian vụt nhỏ lại. Cuối cùng thu nhỏ đến quan tài lớn nhỏ, vừa vặn đem lưng còng lão giả Jerome vây khốn không thể động đậy. Phốp, trên thân kiếm quấn quanh lấy màu xanh sẫm sương mù. Gray giống đối phó Felipe đồng dạng đối lưng còng lão giả Jerome ra tay. Lưng còng lão giả Jerome điên cuồng giãy giụa, kết quả lại là phí công. Cùng Felipe đồng dạng. Hắn đồng dạng bị Gray cách không gian bình chướng đâm xuyên qua trái tim. Bồng, chỗ ngực máu tươi tuôn ra. Phía trên còn mang theo một tia màu xanh sẫm màu. Không gian bình chướng hủy bỏ. Lưng còng lão giả Jerome thân thể vô lực ngã xuống mà xuống rơi trên mặt đất. Lộn vài vòng sau, cứng đờ nằm ở trên mặt đất. Máu tươi đem hắn dưới thân mặt đất nhuộm đỏ. Hắn như Felipe đồng dạng, một phen phí công giãy giụa sau, hai mắt trừng trừng mang theo không cam lòng chết đi. Trước khi chết một khắc này, trong lòng của hắn sinh ra hối hận, nếu như có thể, hắn tuyệt đối sẽ không trêu chọc Lepo gia tộc, nhưng cũng tiếc đã không có nếu như, Jerome đại nhân cũng đã chết. Làm sao lại như vậy? Có Weplus gia tộc người bởi vì kinh sợ quá độ. Thân thể sụi lơ trực tiếp ngồi trên đất, hai mắt trở nên vô thần. Không phải bọn họ năng lực chịu đựng yếu, mà là phát sinh trước mắt một màn làm bọn hắn thực sự khó có thể tin. Hủy diệt cấp Felipe đại nhân đã chết rồi, bây giờ liền hủy diệt cấp Jerome cũng đã chết. Ảo giác, đây đều là ảo giác. Migo Weplus dùng sức lắc đầu, tựa như lâm vào ma chướng. Đáng tiếc mặc cho hắn như thế nào dùng sức lắc đầu. mở mắt ra về sau, nhìn thấy vẫn như cũ là như đúc không thay đổi kết quả. Weplus gia tộc hai vị hủy diệt cấp cường giả vẫn như cũ nằm trên mặt đất. Trốn, tóc bạc lão phụ nhân Josiah lạnh cả người. Quần áo trên người hoàn toàn bị ướt đẫm mồ hôi. Lúc này trong lòng nàng chỉ có như vậy một cái ý nghĩ. Đó chính là trốn. Weplus gia tộc những người khác sẽ như thế nào? Nàng đã không rảnh bận tâm. Nhưng nàng biết, nếu là không trốn nữa lời nói, nàng chỉ sợ phải chết ở chỗ này. Kinh khủng hàn khí phô thiên cái địa lan tràn, tập kích hướng kinh cức tai ngạc, tạm thời đem kinh cức tai ngạc đông kết. Nàng xoay người rời đi, hủy diệt cấp đừng tốc độ bị nàng phát huy đến cực hạn. Chạy vội tại thiên không, thân ảnh của nàng hóa thành một đạo quang ảnh hướng nơi xa bỏ chạy mà đi. Tại phía sau của nàng, kinh cức tai ngạc tránh thoát hàn băng truy hướng về phía nàng. Bất quá bởi vì không có năng lực phi hành, chỉ có thể ở mặt đất truy kích. Josiah đại nhân chạy trốn, chúng ta cũng mau trốn. Nhìn thấy chạy trốn tóc bạc lão phụ nhân Josiah, Weplus gia tộc những người khác như ở trong mộng mới tỉnh, hoảng sợ tứ tán chạy trốn. Từng cái đều là bạo phát ra bình sinh tốc độ nhanh nhất. Liền tựa như sau lưng có ác ma đang truy đuổi. Nhìn Migo Weplus một chút, mái tóc dù trung niên trong lòng sinh ra do dự, cuối cùng vẫn cắn răng một cái, xách theo Migo Weplus hướng phía trước thẳng đến. Nếu như là huynh trưởng nhi tử, lúc này hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự đem này vứt xuống. Bất quá Migo Weplus là hắn cùng đại tẩu sinh ra, là con của hắn, cuối cùng hắn vẫn là không đành lòng, quyết định mang theo cùng nhau chạy trốn, không muốn để bọn họ chạy trốn. Gray hướng lông tóc không tổn hao gì theo hố to ở trong bò lên FHD phân phó một tiếng. Nhanh chóng truy hướng tóc bạc lão phụ nhân Josiah, lấy tóc bạc lão phụ nhân Josiah tốc độ. Cũng chỉ có hắn mới có thể đuổi được, cho nên hắn làm FHD truy sát những người khác, còn hắn thì truy sát tóc bạc lão phụ nhân Josiah. Đuổi a, không muốn để bọn họ chạy trốn. Nhìn thấy hai vị hủy diệt cấp cường giả bị Gray nhẹ nhõm chém giết, Lepo gia tộc cao tầng ngắn ngủi trầm mặc sau, cùng nhau đập ra tường thành, truy hướng chạy trốn Weplus gia tộc cao thủ. Lại dám đối Lepo gia tộc ra tay, một cái cũng đừng hòng đi. Một vị Lepo gia tộc tộc lão như nổi giận hùng sư phẫn nộ gào thét, nhanh chóng truy hướng Weplus gia tộc một đám cao thủ. Trước đây không lâu, biết được FHD cùng Gray trêu chọc phải Weplus gia tộc, hắn cực kỳ oán trách, ngôn ngữ ở trong đều là bất mãn. Nhưng bây giờ hắn lại là không khỏi trong lòng một cái giật mình. Chuyện lúc trước khẳng định đã đem FHD cùng Gray đắc tội thảm rồi. Lúc này nếu không biểu hiện tốt một chút, vãn hồi một chút ấn tượng, chờ một chút FHD cùng Gray thanh toán, cho dù không chết cũng tuyệt đối sẽ rất thảm. Lại dám làm Gray đại nhân cùng FHD đại nhân tự sát, không biết sống chết. Một cái có hai phiết sợi dâu trung niên nhanh chóng truy hướng Weplus gia tộc một vị trung niên nữ tử, một bên truy một bên hô lớn. Bây giờ nhìn hắn bộ này tư thái, nếu là không biết hắn trước biểu hiện, sợ rằng sẽ tưởng rằng Gray cùng FHD tử chung. Lưu lại, nhìn 3 đến 40 tuổi trung niên nữ tử cùng Lepo gia tộc gia chủ Maxwell cũng là lao nhanh ra. Từng người truy sát giống Weplus gia tộc một vị ma quang chiến sĩ. Trong lòng hai người đều là một trận may mắn. Đối mặt Weplus gia tộc uy hiếp, mặc dù cảm thấy Gray Fergus phần thắng không lớn, nhưng để phòng vạn nhất, hai người cũng không có giống Lepo gia tộc cái khác cao tầng đồng dạng. Trong lời nói đúng là bất mãn cùng oán trách. Mặc dù không có tích cực đứng tại Gray Fergus một phương, nhưng cuối cùng là không có đứng sai đội làm trái lại. Chờ một chút thanh toán hẳn là không có quan hệ gì với bọn họ. Tất nhiên,